Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, to lớn oan ức, như ác quỷ vậy Nguyên Anh, đi vào từ ngôn đỉnh đầu, Ngọc Nữ muốn Nguyên Anh không tiêu tan, chỉ có thể trốn vào gần nhất một chỗ tử phủ, lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi đều bị đánh giết. Lấy Ngọc Nữ từng trải sau có thể cho rằng Từ Ngôn thực sự là một cái trúc cơ tu sĩ. Nàng kết luận đối phương nhất định có Nguyên Anh tu vi. Chí ít cũng nên có kim đan cảnh giới. Chỉ cần có tử phủ tồn tại, nàng là có thể bảo tồn Nguyên Anh. Cuối cùng này tị nạn địa, lại có thể nào bỏ qua. Mặc dù cùng đối phương Nguyên Anh đồng quy vu tận, Ngọc Nữ cũng không muốn lĩnh hội 5 tháng lực xóa bỏ. Cái kia loại già đi tư vị quá mức đáng sợ, chớp mắt trăm năm cảm thụ, sẽ cho người sống không bằng chết, da bén nhọn rít gáo. Ngọc Nữ Nguyên Anh lóe lên một cái rồi biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một bộ phá toái thi thể, cùng trố mắt ở nguyên chỗ Từ Ngôn, bản thể đứng ngây ra. Từ Ngôn ánh mắt trở nên mờ đi, ngưng tụ thần hồn, lấy Nguyên Anh cùng đợi đi tới khách nhân. Bản thể khóe miệng cái kia nụ cười gằn vẫn cứ đọng trên mặt. Phối hợp vô thần ánh mắt, có vẻ vượt quỷ quyệt. Tử phủ bên trong Nguyên Anh ngồi xếp bằng hư không. Mở mắt thời gian, Từ Ngôn thấy được tử phủ ở ngoài kinh nghi bất định già nua nữ tử. Hắn không vội chút nào, vẫn ung dung cùng đợi cá cắn câu. Tử phủ bên ngoài cấm chế mạnh mẽ, để Ngọc Nữ bắt đầu trần chờ bất định. Phong ấn toàn bộ tử phủ cấm chế. Nói rõ đối phương tử phủ nhất định có gì đó quái lạ. Còn vết nứt kia, Ngọc Nữ từ lâu phát hiện. Quái dị như vậy tử phủ, để Ngọc Nữ nhận ra được khí tức nguy hiểm. Nhưng nàng không dám chờ lâu. Chỉ cần ở tử phủ ở ngoài, của nàng Nguyên Anh còn đang nhanh già đi. So với bị 5 tháng lực lượng xóa bỏ Nguyên Anh, còn không bằng mạo hiểm liều mạng. Ngọc Nữ nhất ngoan tâm, không đang do dự, trực tiếp từ duy nhất vết rách nơi xông vào Từ Ngôn tử phủ. Hóa thành một đạo hôi ảnh, Ngọc Nữ Nguyên Anh đến tử phủ sau khi lập tức không ở tiêu tan. Nhưng nàng Nguyên Anh đã vô cùng suy yếu, đang tản ảm đạm sóng linh lực, chuẩn bị phòng ngự đột nhiên công kích. Ngoài ý liệu là, không có bất kỳ công kích tới lâm. Ở tử phủ nơi sâu xa chỉ có tiếng cười truyền ra. Ngươi là người thứ hai khách nhân. Hoan nghênh. Hoan nghênh, từ Ngọc Nữ đỉnh đầu truyền tới âm thanh, đi kèm vỗ tay mà cười, nghe tới vô cùng thoải mái, như hiếu khách chủ nhân chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu, chỉ đợi khách tới thăm. Ngọc Nữ bỗng nhiên nhấc đầu, rốt cục thấy rõ phía trên Nguyên Anh thân thể, đặc biệt là quay chung quanh ở Nguyên Anh bên cạnh dị thú. Càng đem Ngọc Nữ chấn kinh đến tột đỉnh, Nguyên Anh, chân long. Ngọc Nữ lúc này đầu óc trở nên trống rỗng. Nàng liệu định đối phương rất có thể cũng là Nguyên Anh. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương tử phủ bên trong nếu tồn tại một đầu hắc long. Sinh lần đầu đôi sừng, mắt dường như chuông đồng, cả người mực nước giống như vậy. Vậy tuyệt không phải giao long, mà là chân chính long tộc. Người gặp chân long, Từ Ngôn mang theo thần sắc tò mò hỏi thăm, không chờ đối phương mở miệng. Toàn bộ tử phủ ầm ầm chấn động, từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến Nguyên Anh lực lượng, tạo thành một tòa kiên cố lao tù. Trong phút chốc Ngọc Nữ Nguyên Anh bị tù ở một tòa lấy linh lực hình thành lao tù trong đó. Hắc Long ra rít gào trầm trầm, vẫy một cái vĩ, đi tới lao tù bên, cuốn lên thân rồng, đem lao tù gắt gao vây nhốt. Ngọc Nữ Nguyên Anh hết sức yếu ớt, vung không ra Nguyên Anh hậu kỳ sức mạnh. Lúc này bị triệt để cầm cố, lại cũng tránh thoát không ra, lấy Nguyên Anh lực lượng đem Ngọc Nữ Nguyên Anh trấn áp, lại để tiểu hắc nhìn chăm chú chết đối phương, Từ Ngôn này mới yên tâm lại, lập tức đem thần hồn về quy bản thể, sơn mạch chỗ sâu trong hố lớn như cũ thiêu đốt biển lửa, vạn pháo cùng vang lên uy năng, đem băng tuyết biến thành cho tàn, Ngọc Nữ thi thể tàn tạ không thể tả. Thế nhưng Nguyên Anh cường giả hài cốt rất khó bị tiêu hủy. Đặc biệt là Từ Ngôn chỉ có thể sử dụng trúc cơ trình độ linh lực. Không thi triển được quá mức mạnh mẽ hỏa diễm phép thuật. Khẽ cau mày, tìm ra đối phương tàn phá túi chứa đồ. Từ Ngôn vốn định đem ngọc nữ còn dư lại di cốt cùng gãy lìa ngọc nữ kiếm tất cả đều thu hồi mang đi, vứt tại không người phát hiện địa phương. Khi hắn đang muốn thu nạp di cốt thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Trước mắt hiện ra một cái công tử văn nhã thân ảnh. Nhớ tới vị kia lắc quạt giấy, để chính mình sang một góc chơi ra hòa. Từ Ngôn khóe miệng hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Không có đi động ngọc nữ di cốt cùng tan vỡ ngọc nữ kiếm, mà là rời đi hố to, đi tới thiên cơ phủ phụ cận. Thật vất vả mở ra thiên cơ phủ, Từ Ngôn cũng không định nhốt thêm trên. Hắn là thiên cơ phủ chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ở phủ đệ bên trong, thiên cơ phủ không chỉ có thể tùy ý biến hóa lớn tiểu, cũng có thể mang người. Nếu như chủ nhân không ở, thiên cơ phủ chỉ có thể là một cái vật chết. Thu xếp không được người có thể ở, nhưng không cách nào mang theo cất bước. Bước vào quang môn, tiểu thanh thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Cự giải trong miệng bị chủ nhân ném vào hơn 100 viên thuốc. Càng cua thương thế đang ở nhanh khôi phục. Nắm lên biến thành viên châu thiên cơ phủ. Sử dụng tới băng ti cua thiên phú. Tiểu thanh thân ảnh biến mất ở xa xa tuyết động trong đó. Đã rời xa phế tích giống như sơn mạch. Nơi này cách tuyết thành không coi là quá xa. Vũ thần pháo vạn pháo cùng vang lên động tĩnh. Tất nhiên có thể truyền tới tuyết thành. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến kiểm tra. Từ Ngôn cũng không muốn ở lâu. Bỏ chạy ở băng tuyết bên trong cự giải. Vận dụng toàn bộ sức mạnh. Không lâu lắm đã rời xa chiến trường bên ngoài trăm dặm. Tuy rằng cấp bậc không phải là đại yêu. Nhưng là nhỏ xanh thực lực cũng có đỉnh cao yêu linh trình độ. Toàn lực triển khai thiên phú bên dưới. Độ không thua gì tu sĩ kim đan ngự kiếm phi hành. Đặc biệt là tuyết quốc khí trời cực kỳ thích hợp băng ti cua. Đầu đầu cũng có băng tuyết quốc gia. Để tiểu thanh độ càng nhanh hơn. Làm băng ti cua đã rời xa sơn mạch mấy trăm dặm thời điểm. Tuyết thành phương hướng có ánh kiếm xuất hiện. Ánh kiếm trình màu vàng. Dường như một đạo thiểm điện lôi đình. Mang theo tiếng nổ vang rền rơi vào phế tích giống như trong dãy núi. Ánh kiếm tản đi, hiện ra kim đồng thân ảnh. Toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt hủy diệt sạch, có hóa thần ra tay. Nhìn chung quanh xung quanh, kim đồng trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Phạm vi lớn như thế lực phá hoại, hắn cũng có thể làm được. Nhưng mà một đòn đổ nát mười mấy dãy núi, có thể thì không phải là Nguyên Anh có thể dễ dàng làm được. Nổ vang chỉ có một tiếng, mơ hồ truyền tới tuyết thành. Bởi vậy có thể kết luận, dãy núi này đổ nát, là bị người một đòn gây nên. Tản ra linh thạch, kim đồng cảm giác sơn mạch. Sau đó không lâu thần sắc hắn biến đổi, phi thân đến ở giữa dãy núi hố to nơi sâu xa. Khét đáy hố còn lưu lại một ít đốt cháy đá vụn. Ánh lửa chợt ẩn chợt phát hiện, dựa vào ánh sáng ảm đạm lượng. Kim đồng từ trong phế tích tìm được mấy tiết ảm đạm ngọc kiếm cùng ngọc nữ tàn phá thi thể. Ngọc nữ kiếm, liền pháp bảo cực phẩm đều bị nổ nát. Rốt cuộc ai giết ngọc nữ? Gầm nhẹ kim đồng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Truy sát mấy cái trúc cơ run rế mà thôi. Lẽ nào nàng gặp Nguyên Anh đỉnh cao? Vẫn là hóa thần cường giả. Bằng không ai có thể nứt toác pháp bảo cực phẩm. Dung sụp 10 dặm sơn mạch. Chân vô danh, kim đồng trong giây lát bỗng nhiên tỉnh ngộ, cắn răng nghiến lợi mắng. Người kiếm tông, chân vô danh, tốt tên đê tiện, lấy mấy cái trúc cơ làm mồi nhử, dẫn ngọc nữ đến đây, đem sinh sinh đánh giết. Được được được, các người đã người kiếm tông quyết định khai chiến. Chúng ta kim ngọc phái tiếp tới cùng, chờ ta vàng ngọc lão tổ ra tay. Ta nhìn ngươi này thiên anh bảng người thứ 4 có còn hay không mạng sống đến lần tiếp theo thiên. Anh lôi, bị tức hai mắt phun lửa kim đồng. Đè nén lửa giận thu thập ngọc nữ hài cốt. Cuối cùng tàn nhẫn mà dậm chân một cái. Bay người lên, trong nháy mắt đi xa. Kim đồng không có tuyết thành. Mà là bay thẳng hướng về kim ngọc phái chân chính sơn môn vị trí. Hắn muốn đi bẩm báo tông môn lão tổ. Nếu người kiếm tông đánh chết ngọc nữ, nói minh kiếm vương điện một phương đã làm xong cùng phản kiếm minh động thủ chuẩn bị. Vô biên Tây Châu vực, hai đại thế lực trong bóng tối giao chiến ở năm gần đây càng lúc càng kịch liệt. Tình thế từ lâu không thể lạc quan. Thế nhưng ở bề ngoài, Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh vẫn không có chân chính động thủ. Hiếm có Nguyên Anh tu sĩ bởi vì song phương cừu hận mà ngã xuống. Ngọc Nữ cái chết, như một căn kíp nổ. Triệt để đốt Phản Kiếm Minh cùng Kiếm Vương Điện song phương ở hết sức áp chế ngọn lửa chiến tranh. Từ Kim Đồng rời đi bắt đầu, vừa chạm vào tức ác chiến, liên quan đến toàn bộ Tây Châu vực cách cục chiến tranh. Sắp bị điểm đốt, vận mệnh thần kỳ, không người có thể nắm giữ. Từ lâu bay ra Tuyết Quốc, ở thuyền xương bên trong lấy công tử Văn Nhã thái độ đòi mỹ nhân vui mừng chân vô danh. Còn đang lòng tràn đầy đắc ý, mỹ nhân cũng nhanh phải đến tay. Thế nhưng oan ức tới trước, đỉnh đầu to lớn đến có thể để hắn vị này thiên anh bảng người thứ 4 thiên kiêu đều phải run sợ. Oan ức, đã bị tên là thiên môn hầu kẻ ác, lắc tại hắn chân vô danh trên đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.